Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, tiến công. Thập, Từ Nhụ đang thi triển tà thuật, phía ngoài giáo chúng thì tải quên sống chết ngăn chặn Hoàng Siêu quân đội. Bọn họ mượn cửa khẩu địa hình cùng mình tính mệnh, cuối cùng cũng chỉ hoãn Hoàng Siêu đi tới bước chân. Hoàng Siêu không để cho người mạnh mẽ công thành, chỉ là khiến người ta vận chuyển đại lượng tên, hung hăng dùng hỏa diễm tiễn mưa rửa cửa khẩu, làm cho đối phương thay đổi một nhóm lại một nhóm người tới nhận lấy cái chết. Về sau, trong không khí đều tràn ngập lên thịt quay nướng cháy tiêu buồn mùi. Thế nhưng Hoàng Siêu trong quân tất cả đều là ý chí kiên định hạng người. Một đám người như cũ ăn uống, như cũ giết địch, tìm rắn như thép, không hề bình định. Từ Nhụ đám người cho là mình đắc kế, nhưng không biết Hoàng Siêu càng là chìm vào minh minh, dắt thiên địa đại thế, lại dương cung mà không bắn, cử trọng nhược khinh cảm ứng bọn họ tất cả hành động. Bạch Liên giáo có thể trở thành là giá cao ma thế giới một đại ma giáo, hoàn toàn chính xác có chính mình chỗ độc đáo. Trong đó tẩy não thủ đoạn tự không cần phải nói, hiệu quả rõ rệt, thế nhưng Hoàng Siêu so với càng thêm am hiểu, bọn họ vẫn lục lọi hương hỏa thần đạo, muốn sáng tạo ra một tôn thần rõ ràng, khiến nó trở thành một thiết chủ nhân, chí cao vô thượng bao dung hết thảy thần minh. Sau đó đương nhiên, cái này thần linh đại ngôn nhân là giáo chủ, tất cả mọi người muốn nghe giáo chủ nói. Mà trên thực tế cái này thần minh chính là giáo chủ. Đây là từ triết học khái niệm bên trên quy nạp một cái hình tượng, sau đó giao phó cái này xa lạ hình tượng ý nghĩa ở giáo chúng tín ngưỡng bên trong để cho trở nên phong phú hoàn chỉnh, cuối cùng thực sự nắm giữ thần lực. Hiện tại Từ Nhụ mượn hiến tế cũng có thể nắm giữ loại này vô sinh lão mẫu khái niệm. Ở thời gian ngắn ngủi, hắn có thể hóa thành một cái thần minh, đối với ngoại giới Minh Dương đạo trưởng khởi xướng chí tử đả kích. Thế giới linh tính đầy đủ, Hoàng Siêu đi qua bọn họ quá trình, cũng để cho chính mình đối với văn minh ánh sáng vận chuyển sinh ra tham khảo. Hắn làm ra rất nhiều cải tiến, để hắn tứ tượng đồ đằng trở nên càng thêm thần diệu. Hàn Trung, ngươi là thần xạ thủ a, phía trước chiến đấu đã phát huy ra loại này tiễn thuật uy lực. Ngươi cần phải ở trong lòng quán tưởng Chu Tước Đồ Đằng, tập trung tinh thần đi lĩnh ngộ suy nghĩ, văn minh ánh sáng bên trong sẽ có càng nhiều hơn Chu Tước lực ca di. Ngươi có thể đủ nắm giữ càng nhiều hơn kỹ xảo. Hàn Trung sửng sốt một chút, lúc trước hắn dùng Hoàng Siêu tên, sau đó ở còn lại nho sinh thi triển hạo nhiên chính khí lúc, cũng lấy tâm thần thôi phát chính khí, liên hệ văn minh ánh sáng cường hóa. Hắn từ đó đạt được rất nhiều một bộ cường hóa cung tên Kazi. Hắn lúc đầu không biết, lại nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu. Đây chính là Chu Tước Đồ Đằng lực lượng, hết thảy cầm trong tay hỏa diễm trường cung người. Sau đó cũng không có bổ sung quá phù lục, bọn họ cung tiễn lại không yếu phản mạnh, bọn họ từ phù lục lực ngược lại sử dụng Chu Tước Đồ Đằng. Hai người giống nhau như đúc, dường như chính bọn hắn tinh thần ở tập trung lúc, liền tự hành hóa thành mùi tên hỏa diễm lực lượng. Hiện tại hắn mới chỉ có minh bạch, thì ra đây hết thảy đều ở đây Minh Dương đạo trưởng trong kế hoạch. Văn minh ánh sáng là vàng thái sư nói lên khái niệm, đang từ từ phổ biến bên trong đã triển lộ cường đại tiềm lực. Mà tứ tượng đồ đằng chuyên môn dùng cho chiến đấu, tuy là trực thuộc ở văn minh ánh sáng trong, thế nhưng binh lính bình thường cũng có thể tập luyện, đến không cần có đại nho tư cách. Minh Dương đạo trưởng là tu sĩ, hắn lại sâu chi nho môn đệ tử tình huống. Xem ra hắn ở trong triều thân phận phi thường đặc thù. Hắn cần phải tham dự vào trong triều nhất cơ bản quyết sách. Không phải một cái đặc xính tới đạo pháp chuyên gia.